Tuyệt thế dược thần, chương 350, phong hỏa liệt diễm hóa long. Canh 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần người nói người lĩnh ngộ chân ý, làm báo hai mắt ngưng tụ, không thể tin nói. Làm sao, không tin, người đại khái có thể đến thử một lần. Diệp Viễn cười nói, làm báo sắc mặt âm tình bất định, chân ý vị như thế nào, hắn quá rõ. Lĩnh ngộ chân ý độ khó, hắn cũng quá rõ. Chỉ là ngắn ngủi bán ngày, Diệp Viễn dĩ nhiên lĩnh ngộ một môn chân ý, này với hắn mà nói thật sự là quá đả kích. Hắn đuổi giết Diệp Viễn 7 ngày 6 dạ, cuối cùng dĩ nhiên xuất hiện một cái kết quả như vậy, này thật sự để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Cho nên, hắn lựa chọn không tin, thử một lần liền thử một lần, người cho rằng là may mắn trốn mở một lần công kích của ta, là có thể hù dọa ta. Chân ý, chân ý cứ như vậy tốt lĩnh ngộ sao? Làm báo cười lạnh nói xong, lại là một quyền đánh tới, cơ hồ tại hắn ra quyền ngay lập tức, Diệp Viễn thân hình giống như mảnh giấy giống nhau bay đi, một quyền lần nữa rơi vào khoảng không. Làm báo sắc mặt trầm xuống, Diệp Viễn động tác thật là quỷ dị, tựa như biết hắn sở tư suy nghĩ. Vừa rồi một quyền này, Diệp Viễn chuẩn xác dự trù rồi công kích của hắn ý đồ, cũng ngay lập tức làm ra ứng đối. Làm báo tốc độ cực nhanh, đây chỉ là trong điện quang hỏa thạch sự tình. Diệp Viễn tốc độ cũng không nhanh, nhưng là lại có thể sớm làm ra ứng đối. Ta còn cũng không tin, làm báo cắn răng một cái, quả đấm như gió bão mưa rào địa hướng Diệp Viễn trên người chào hỏi đi qua. Nhưng mà Diệp Viễn thân thể giống như trong gió lá rụng giống nhau, làm báo quả đấm càng mạnh mẽ, càng là khó mà đánh tới hắn. Tựa như làm báo quả đấm đem không khí kéo theo. Mạnh mẽ đem Diệp Viễn đẩy ra rồi một dạng. Cho nên vô luận Lam Báo đánh như thế nào, đều đánh không tới Diệp Viễn. Đảo mắt qua trên trăm chiêu, nhưng là Lam Báo liền Diệp Viễn vạt áo đều không có động phải. Giờ khắc này, Lam Báo trong thoáng chốc có loại cảm giác, tựa như Diệp Viễn cùng xung quanh cuồng phong dung nhập vào với nhau, mà hắn tại và toàn bộ cuồng phong đối chiến. Loại cảm giác này cực kỳ hoang đường, nhưng là lại là chân thật như vậy. Buông tha đi, ngươi là đánh không tới ta, nếu như là thời kỳ toàn thịnh ngươi, ta còn có điều kiêng kỵ, nhưng là bây giờ ngươi, căn bản là không đụng tới ta. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, ngươi câm miệng cho ta, đi chết đi, làm báo đã lâm vào điên cuồng trạng thái, căn bản cũng không nghe lọt Diệp Viễn lời. Hay hoặc là, hắn căn bản cũng không muốn thừa nhận sự thật này. Ai, Diệp Viễn thở dài một tiếng, thân hình thoát một cái. Biến mất ở Lam Báo quyền ảnh trong đó. Lại xuất hiện lúc, đã là hơn 10 trượng có hơn. Công kích của ngươi cùng này đầy trời phong nhận so sánh lại, kém quá nhiều. Liền những này phong nhận đều đã không đả thương được ta, ngươi làm sao có thể thương tổn đến ta. Lam Báo sắc mặt khó coi cực điểm, hắn biết, Diệp Viễn hẳn là thật sự lĩnh ngộ cái gọi là phong chi lưu động chân ý. Hắn chẳng những không có giết chết Diệp Viễn, ngược lại để Diệp Viễn thu được cực lớn thu hoạch. Làm báo hiện tại buồn rầu có thể tưởng tượng được. Mặc kệ ngươi quyền tốc độ thật là nhanh, chỉ cần ngươi động một cái, phong thì sẽ theo lưu động. Bái ngươi ban tặng, ta ở nơi này ngũ cấp cương phong trong khu vực, nắm giữ phong lưu động quy luật, lĩnh ngộ phong chi lưu động chân ý, Diệp Viễn nói. Lĩnh ngộ chân ý thì như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai giới thông đạo chúng ta Lam Thị Bộ Lạc đã phái trọng binh canh giữ. Ngươi cho rằng là ngươi còn có thể bình yên trốn về vô biên giới. Làm báo hừ lạnh nói. Diệp Viễn cười nói. Kia cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Đợi ta đem các sư huynh đệ đều cứu ra. Tự do biện pháp dẫn bọn hắn trở về. Ta cảm thấy. Ngươi còn là bận tâm một chút chuyện của ngươi tương đối khá. Coi như ta cầm ngươi không có cách nào. Ngươi sẽ không phải cho rằng là có thể làm gì ta chứ. Đừng quên. Ngươi mới ngưng tinh nhất trọng. Làm báo bây giờ mặc dù không tại trạng thái tột cùng, nhưng là hắn dù sao cũng là hóa hải ngũ trọng cao thủ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn có thể không tin Diệp Viễn có thể đem hắn ra làm sao. Diệp Viễn nói, vừa rồi lĩnh ngộ chân ý, ta vừa đúng có một chút ý tưởng, có thể bắt ngươi thử nghiệm. Nếu như ngươi có thể tiếp mà nói, thả ngươi rời khỏi thì như thế nào? Thấy Diệp Viễn vẻ hoàn toàn tự tin, làm báo trong lòng cả kinh. Theo bản năng cảm thấy không tốt lắm. Hắn bây giờ tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, thực lực đã giảm bớt nhiều. thêm vào tại ngũ cấp cương phong trong khu vực lưu đã hơn nửa ngày thời gian, sớm đã là nỏ hết đà. Xem xét lại Diệp Viễn, trên người hắn mặc dù vết thương chồng chất, nhưng là này nửa ngày trong đó cơ hồ không có vận dụng bao nhiêu nguyên lực, ngược lại khôi phục không ít. Cứ kéo dài tình huống như thế, đã đem hai người chênh lệch rút nhỏ không ít. Hơn nữa Lam Báo gặp qua Diệp Viễn thiên lưu phi hoa, lực công kích mạnh liền hắn cũng không dám xem thường. Nghĩ tới đây, Lam Báo nơi nào còn dám cùng Diệp Viễn cứng đối cứng. Bẽ mặt dù sao cũng hơn mất mạng được. Lam Báo không làm hắn nghĩ, quay đầu chạy. Diệp Viễn đã sớm chú ý động tác của hắn rồi, há lại sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn. Này 7 ngày 6 đêm đuổi theo, cơ hồ đem Diệp Viễn đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như không phải tại cuối cùng lòng có cảm giác, lĩnh ngộ chân ý, bây giờ là chẳng huống gì còn thật không tốt nói. Hơn nữa tại Vĩnh Hoa cung 2 tầng thời điểm, Lam Báo một quyền kia nhưng là suýt chút nữa thì rồi Diệp Viễn mạng nhỏ. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, bây giờ là đến tính tổng chướng thời điểm rồi. Chỉ thấy Diệp Viễn khi thế để xuống một cái, cả người dường như biến thành một đám lửa. Diệp Viễn hai tay chặp lại, lại là một cơn gió lớn từ hắn lòng bàn chân bay lên, đoàn kia hỏa diễm. Tang, một chút vọt rất cao, phong hỏa liệt diễm hóa long, cho ta đi, Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, song trường đưa tới, một cái gầm thét cự long lao nhanh mà ra, hướng chạy như điên địa Lam Báo vội vã đi. Liệt diễm hóa long, linh trá cửu dương thần quyết quyển chữ nhân đệ tam trọng đồng bộ võ kỹ. Tại Tần Quốc thời điểm, Diệp Hàng đã từng sử dụng qua cái vũ kỹ này, uy lực tuyệt luân. Mà giờ khắc này, Diệp Viễn đánh ra cự long nhưng là so Diệp Hàng cái đó lớn hơn gấp mấy lần. Hỏa long vừa ra, càng là trong nháy mắt liền đuổi kịp Lam Báo. Lam Báo đang chạy trối chết, bỗng nhiên cảm thấy phía sau một cỗ tuyệt cường khí thế đuổi theo, không khỏi thất kinh. Liền vội vàng xoay người lại nghênh địch. Kinh đào hãi lãng, phá cho ta. Lam Báo đột nhiên một quyền đập ra, cùng hỏa long va chạm vào nhau. Một cái đụng này, Lam Báo sắc mặt đại biến, hỏa long dĩ nhiên trực tiếp vòng quanh quả đấm của hắn bỏ tới. Lần này hắn còn nơi nào đến cùng biến chiêu, chỉ nghe. Oanh, địa một tiếng, hỏa long hung hãn đụng vào Lam Báo trên ngực. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức trùng kích to lớn đem Lam Báo đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung ói một ngụm máu lớn. Chỉ là Lam Báo còn không có té lăn trên đất, đã bị một trận cuồng phong quyển đi. A, không trung truyền tới Lam Báo thê lương tiếng kêu thảm thiết, vô số cương phong xuyên thấu hắn hộ thể nguyên lực, như dao cắt ở trên người của hắn. Hơn 10 hơi thở sau, Lam Báo liền triệt để không một tiếng động. Hắn nay đã đến cực hạn, lại thừa nhận Diệp Viễn tuyệt cường một đòn. Căn bản là không có cách duy trì ở chính mình hộ thể nguyên lực rồi. Những thứ kia cương phong có thể không có cái gì lòng cảm thông, không khác biệt về phía Lam Báo công đánh tới, Lam Báo làm sao có thể không chết. Nhìn theo Lam Báo bị cuồng phong thôn phệ, Diệp Viễn cũng là hít một hơi thật sâu. Đoạn đường này gian khổ, chỉ có hắn tự mình biết. Cách chương.